Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Át Chủ Bài của Thiên Đế. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Thiên Đế muốn tìm Càn Long Đại Đế để có thể biết được cái vị trí tiến vào qua Vô Tận Động để trở về Hồng Mông Thế Giới. Và phía bên kia thì con trai của hắn đã bất ngờ bị đẩy cao thực lực và tiến vào một cái không gian khác, thậm chí là cả chục cái phân thân của hắn cũng bị biến thành tro bụi khi muốn đuổi theo. Mà lúc này thì Tần Quân không biết, tuy nhiên thì hắn đã có chuẩn bị khá là nhiều những con bài đang nằm trong mi tâm của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà phần trước có một vị đại đế tên là Triển Tiến. Tại sao nó không đặt tên là Tiến Triển, nghe có vẻ hay không? Đây là một đại đế nhị đẳng của đế đình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bên ngoài kết giới có sinh linh kinh hô, hiển nhiên là danh tiếng của Triển Tiến kia không nhỏ. Triển Tiến toàn thân mặc áo giáp màu vàng óng, hai tay có hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng cái đầu thì tóc bạc trắng phất phới, ánh mắt tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người Tần Quân giống như nhìn một con mồi. Tôn Ngộ Không nhảy sổ ra, muốn cùng Triển Tiến quyết một trận tử chiến. Nguyên Bá, bảo vệ bệ hạ cho tốt. Nghe vậy, Lý Nguyên Bá lập tức bĩu môi, tâm tình phiền muộn. Con hầu tử chết tiệt lại đoạt đi danh tiếng của hắn. Người lên đi, Tần Quân mở miệng phân phó. Thanh âm rơi xuống, hạng võ liền từ mi tâm quán bay ra. Ký tức của bất hủ pháp tiên thiên đỉnh phong khủng bố tàn sát toàn bộ chiến trường, dẫn tới rất nhiều đại đế của đế đỉnh kinh nghi. Hạng võ trên người mang theo lực lượng đại đạo cường đại cỡ nào, song đồng càng lột xác trở thành Hồng Mông thần đồng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thật là mạnh, Lý Nguyên Bá hưng phấn cười một tiếng, lúc này liền vác theo song chùy lao thẳng tới Triển Tiến. Oanh một tiếng, Triển Tiến cùng Tôn Ngộ Không đồng thời bắn ra, Lý Nguyên Bá lại thả người nhảy lên lướt qua đỉnh đầu Tôn Ngộ Không, song chùy dùng toàn lực nện xuống muốn đánh bạo Triển Tiến. Nhưng Triển Tiến là dạng đại đế nhị đẳng, không phải Lý Nguyên Bá có thể chiến thắng được. Triển Tiến nổi giận quát lên một tiếng, hai tay hắn bắn ra tạo hóa thần thông, đánh Lý Nguyên Bá văng ra ngoài, đầu khớp xương đứt ra từng khúc. Tôn Ngộ Không lại theo sát phía sau một gậy đập tới, lực lượng của hắn đại thể có thể sánh bằng Lý Nguyên Bá, thậm chí là vượt cấp chiến đấu. Triển Tiến không dám ngạnh kháng liền cấp tốc né tránh, đại chiến cũng vì vậy mà triệt để bạo phát. Vô số sinh linh ở bên ngoài kết giới khẩn trương, những tên kia... Hạng võ đứng ở trước mặt Tần Quân nhìn chằm chằm vào Thánh Long Lĩnh lẩm bẩm một câu. Hắn có thể cảm giác được ở trong Thánh Long Lĩnh còn có tồn tại mạnh hơn Triển Tiến, thậm chí là không chỉ một vị. Can Tương Mạc Tà, Đế Giang Như Lai cũng thấy khẩn trương, nhất là Đế Giang cùng Như Lai. Uy áp chiến đấu của đám người Ngộ Không đều để bọn hắn có một loại cảm giác như hồn phi phách tán vậy. Như Lai, Tần Quân mở miệng phân phó, Như Lai kích động đi tới bên cạnh trở lệnh. Hệ thống, để cho Như Lai truyền thừa Thánh Phật Đại Đạo, lại dùng Hồng Mông độ kiếp cực hạn phục giác tỉnh cho chấm. Tần Quân ở trong lòng phân phó, bây giờ hắn còn tới hơn 10 lần đại đạo truyền thừa chưa sử dụng, truyền môn lưu lại ở thời khắc chiến đấu để giết cho địch nhân trở tay không kịp. 10 giây kế tiếp, Như Lai đã bị hút vào mi tâm của hắn, một màn này cũng bị các đại đế hoàng giả trên Thánh Long Lĩnh để ý tới. Biến mất một tên, xem ra lời đồn đại là thật, gia hỏa này không đơn giản, lẽ nào đây chính là nguyên nhân mà chủ thượng muốn hắn sống? Cứ nhìn tiếp đi. Liên quan tới tin tức của Thiên Đế có thể để cho thủ hạ trở nên mạnh mẽ, sớm đã truyền vào trong tai của đế đình. Ở Hồng Mông thì đây cũng là một bí mật công khai, bất quá không người nào có thể làm gì được Tần Quân. Đinh, Như Lai cực hạn phục giác tỉnh thành công, có phóng thích ra ngay không? Phóng thích Như Lai, đều ra bảng thuộc tính. Tần Quân trong lòng phân phó, vô luận là Dương Tiễn hay Bạch Khởi, một khi đi ra thì dễ để cho hệ thống sụp đổ, cho nên phải lưu lại ở phía sau. Như Lai đến từ Tây Du Ký, thân phận là Phật Tổ, Hồng Mông Kim Cốt, Hồng Mông Sinh Linh, tu vi bất hủ thần niệm đại đế nhất giới, công pháp Đại Nhật Như Lai Phật Kinh, thần thông Như Lai Thần Trưởng, bàn tay Phật Quốc, Phật Tổ Vạn Tượng, thần Phật Kích Phân, vạn pháp hóa hư, pháp bảo là thần Phật Cà Sa, đại đạo truyền thừa Thánh Phật Đại Đạo, độ trung thành 100. Bất hủ thần niệm đại đế nhất giới, Tần Quân nhướng mày, so với hắn dự đoán lại cao hơn một chút, không hổ là Phật Tổ, thích hợp với Thánh Phật Đại Đạo không gì sánh được. Một vệt kim quang từ giữa mi tâm hắn bay ra, chính là Như Lai. Hắn ngồi ở trên một tòa kim liên, khôi phục lại tư thái cao cao tại thượng trong dĩ vãng, bao quát thương sinh giống như thần linh bất hủ. Khí tức của bất hủ thần niệm đại đế vừa ra, cả Thánh Long Lĩnh trong nháy mắt kinh hoàng. Hết thảy đại đế hoàng giả cũng kinh hô. Làm sao có thể từ thiên đạo chí thánh bay thẳng đến bất hủ thần niệm đại đế được? Ta không có nhìn lầm đấy chứ. Quá giả, gia hỏa này là cố ý ẩn giấu tu vi sao? Ẩn giấu? Ở trước mặt chúng ta thì ẩn giấu thế nào? Thiên đế này đến cùng là thần thánh phương nào vậy? Không chỉ bọn hắn mà toàn bộ sinh linh bên ngoài kết giới đều sôi trào lên. Giả sử thiên đế thật có thần lực như thế, tuyệt đối sẽ biến thành tồn tại nóng phòng tay. Ai mà không muốn mạnh lên? A-di-đà Phật, xin bệ hạ phân phó cho Như Lai. Như Lai ở trạng thái kim thân trăm trượng, tựa như một ngọn núi đứng trước cơn đổ vân. Thanh âm của hắn bình thản không gì sánh được, nhưng lại làm cho người ta không kiềm hãm được mà sinh ra cảm xúc muốn quỳ bái. Hạng Vũ cũng bị khí tức của Như Lai kinh động, nhau mắt lại, ở trong hồng mông thần đồng tràn đợt vẻ phức tạp. Bắt Cản Long đại đế lại, vô luận người nào cản người, cứ giết. Tần Quân hạ lệnh, âm thanh mềm nhẹ, nhưng chữ giết sau cùng lại nặng, phảng phất như để lộ ra một hồi tinh phong huyết vũ. Tuần mệnh, Như Lai nói xong bay thẳng tới đằng trước. Can Tương Mặc Tà, Lý Họa Hồn và Đế Giang đều phấn chấn nhìn vào thân ảnh của Như Lai. Triển Tiến đang kịch chiến với Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cũng chú ý tới Như Lai lại gần, để hắn ra đầu tê dại. Tu vi của hắn không sai biệt lắm với Tôn Ngộ Không, đạt tới bất hủ pháp tiên thiên đỉnh phong, xem như tồn tại kém nhất trong đại đế nhị đẳng. Nếu không thì cũng không thể nào ra đi chiến đấu sớm nhất. Hắn đánh không lại bất hủ thần niệm đại đế. Oanh, ba đại đế nhị đẳng không kém gì Triển Tiến vội vàng xuất thủ, khí thế uy chấn cả không gian kết giới, làm cho Thánh Long Lĩnh lay động kịch liệt. A-di-đà Phật, ý chí của thiên đế là vô thượng, các người đối địch thiên đế chính là đối nghịch với chính đạo, chắc chắn sẽ lọt vào nghiệp lực phản vệ. Như Lai mở miệng nói giống như đế đỉnh tội ác tay trời vậy. Đang khi nói chuyện, sau lưng hắn sinh ra 3.000 cánh tay, tầng tầng điệp ra, đổ sộ không gì sánh được, khí thế đạt tới đỉnh phong. 3.000 kim trưởng đánh ra liên tiếp oanh kích, bất hủ thần lực tuôn trào, ba đại đế kia bị đỡ được, anh phải là dùng bất hủ thần lực đi ngăn cản. Tôn Ngộ Không cùng Triển Tiến bắt đầu cấp tốc chiến đấu, hai người dọc theo kết giới đánh cận chiến, có kết giới gia trì, ngay cả không gian cũng biến thành cực kỳ vững chắc. Hai người không ngừng dịch chuyển, mỗi lần hiện thân đều va chạm đến hủy diệt. Tất cả đều lên, ngoại trừ thiên đế thì giết sạch cho ta. Đúng lúc này trong Thánh Long Lĩnh chuyển ra âm thanh hùng vĩ bá đạo, hắn không muốn bởi vì các đại đế hoàng giả cao ngạo mà bại trận. Lúc này đây bọn hắn là không thể bại, bằng không đế đỉnh triệt để sẽ mất hết thể diện. Thanh âm rơi xuống tới mấy chục vị đại đế bộc phát ra khí thế khủng bố, yếu nhất cũng có tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa bát trọng. Đế đình rõ ràng cho thấy là muốn tuyệt sát đám người Tần Quân. Đến đây đi. Hàng Vũ Cha ở trước mặt Tần Quân ngạo nghễ cười nói, Tây Sở Bá Vương là thần uy vô song. Phóng thích bạch khởi, Tần Quân trong lòng phân phó nói, bất hủ thần niệm đại đế nhất giới Như Lai không có gây ra sự sụp đổ cho thần thoại hệ thống để choán kinh hỉ. Như Lai còn là như vậy thì Bạch Khởi cùng Dương Tiễn tự nhiên sẽ không làm hệ thống sụp đổ. Một đạo huyết quang từ mi tâm bay ra, thẳng hướng mấy chục vị đại đế kia, sát thần Bạch Khởi. Muốn thương tổn bệ hạ nhà ta, tất cả đều chết. Bạch Khởi tràn ngập sát ý quát to, đang khi nói chuyện một kiếm chém ra, sát ý ngưng thực, hình thành một tấm võng lớn, muốn ngăn cản mấy chục vị đại đế. Nhưng trong những đại đế hoàng giả này, có hơn 20 bất hủ pháp tiên thiên, 2 bất hủ thần niệm đại đế, căn bản cũng không sợ hắn. Oanh một tiếng, các đại đế hoàng giả xé mở huyết lưới, lúc này Như Lai huy trưởng vồ tới, vô số bàn tay màu vàng óng như mưa suối xả bắn ra, đại bộ phận đại đế hoàng giả đều chặn lại. Lý Nguyên Bá giống giận vung song chùy, đáng tiếc cũng bị một bất hủ thần niệm đại đế cường thế đỡ được. Bạch Khởi cấp tốc đi tới bên cạnh Như Lai, cùng mấy chục vị đại đế hoàng giả đối chọi gai gắt. Can Tương Mặt Tà theo đó bay ra, bọn hắn tốt xấu gì cũng có tu vương, tu vi trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng, tự nhiên là có thể tham chiến. Đế Giang, Tần Quân tiếp tục hạ lệnh, Đế Giang đã xuất hiện bên cạnh. Đúng lúc này, bỗng một đại đế xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Quân đưa tay chộp lấy muốn bắt Tần Quân, nhưng mà trước người Tần Quân chính là một bá vương. Út ngay, Hạng Vũ đá một cước vào bụng đối phương, đạp nó bay răng ra ngoài. Đây là bất hủ thần niệm đại đế, nhưng lại không gánh nổi lực lượng của hạng võ. Làm sao có thể? Trong quá trình bay ngược ra, tên bất hủ thần niệm đại đế này kinh ngạc kêu lên. Hệ thống, dùng 50 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 50 cơ hội đại đạo truyền thừa, dung hợp thành một cơ hội cực hạn tạo hóa. Để cho Đế Giang cực hạn tạo hóa đi. Tần Quân trong lòng phân phó, thanh âm rơi xuống, Đế Giang liền bị hút vào mi tâm. Ngay sau đó hắn tiếp tục phân phó, phóng thích Dương Tiễn. Ánh mắt hắn vô cùng băng lãnh lạnh giọng nói, lúc này đây, chấm muốn đánh nát Thánh Long Lĩnh. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn cấp tốc từ mi tâm bay ra, một đao đánh về phía bất hủ thần niệm đại đế kia. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa đối phương căn bản không nghĩ tới, sẽ có một bất hủ thần niệm đại đế ẩn núp, liền bị Dương Tiễn đâm xuyên ngực. Lúc này các sinh linh ở ngoại giới cũng nhận ra thân phận của các đại đế hoàng giả. Đó là Huống Tôn Hoàng. Ông trời ạ, ngay cả Ngạo Địa Thần Hoàng cũng ra. Huống Tôn Hoàng lại bị người kia đâm bị thương. Đế đỉnh thật sự hạ quyết tâm muốn tiêu diệt thiên đỉnh à? Thiên đế đến cùng còn có bao nhiêu con át chủ bài đây? Bên ngoài kết giới tiếng người huyên náo, bên trong kết giới thì chiến hỏa ngập trời. Dương Tiễn tham gia để cho áp lực của hạng võ nháy mắt giảm đi. Mấy chục vị đại đế bị Như Lai, Lý Nguyên Bá và Bạch Khởi ngăn lại cũng giật mình kêu lên. Một bất hủ thần niệm đại đế. Ánh mắt của bọn hắn đỏ bừng. Mặc dù thiên đế nhỏ yếu nhưng có thần thông như vậy, để bọn hắn đều sinh ra tà niệm. Muốn chiếm lấy tần quân, để tần quân giúp bọn hắn để thăng tu vi. Đinh, đế giang cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích hay không? Gợi ý của hệ thống vang lên trong đầu tần quân để tần quân lúc này cũng phải nheo mắt lại. Điều ra bảng thuộc tính của đế giang, phóng thích. Tần quân trong lòng phân phó, lúc này đây hắn muốn bốc lên, nguy hiểm, hệ thống hỏng mất thì cũng phải đánh tan đế đình. Đế giang đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận tổ vu, không gian chi thần, hồng mông sinh linh, tu vi bất hủ thần niệm đại đế tam giới, công pháp lấy lực chứng đạo. Thần thông tổ vu chân thân, áo nghĩa không gian, thuộc tính đặc biệt tổ vu thủ bá. Lúc chiến đấu sát khí áp địch, ở bên người nhiều thêm một vị tổ vu sát khí càng mạnh. Đại đạo truyền thừa thiết cắt đại đạo, cực hạn tạo hóa, không gian tạo hóa, độ trung thành 100. Bất hủ thần niệm đại đế tam giới, tinh, hệ thống bị siêu việt cực hạn mà sụp đổ, lâm vào tình trạng sắt đao để chữa trị. Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu tần quân, nhưng hắn cũng không hề thất vọng. Bất hủ thần niệm đại đế tam giới thì đế giang đã trở thành thần tướng mạnh nhất dưới tay hắn lúc này. Huống Tôn Hoàng bị Dương Tiễn đâm thủng ngực nổi giận gầm lên, thân hình thoát cái đi tới trước mặt tần quân, tốc độ rất nhanh, ngay cả Dương Tiễn cũng không kịp giết. Thiên đế, ta bắt được ngươi rồi. Huống Tôn Hoàng hưng phấn nghĩ, mắt thấy tay mình sắp chạm vào cái cổ của tần quân. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc thì đế giang từ mi tâm của tần quân vọt ra, chân phải đạp ngay trên mặt của Huống Tôn Hoàng, oanh một tiếng. Nhục thân của Huống Tôn Hoàng bị đế giang dẫm bạo, cường đại như vậy, dẫn đến vô số sinh linh đồng loạt chuyển mắt nhìn qua, tất cả đều bị hù dọa. Huống Tôn Hoàng bị miễu sát ư? Dương Tiễn hạng võ thì sửng sốt, Lý Họa Hồn cũng kinh ngạc nhìn đế giang, loại lực lượng chiến đấu này. Mấy chục vị đại đế bị Bạch Khởi, Như Lai, Ngộ Không, Nguyên Bá, Can Tương Mạc Tà ngăn lại cũng sửng sốt. Một vị bất hủ thần niệm đại đế khác là Ngạo Địa Thần Hoàng trừng to hai mắt, hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình. Huống Tôn Hoàng là đại đế nhị đẳng, tu vi đạt tới bất hủ thần niệm đại đế nhị giới, lại bị đế giang miễu sát ư? Tính ra cho đến trước mắt tần quân đã phái ra 4 vị bất hủ thần niệm đại đế, so với đế đỉnh bên kia còn nhiều hơn một vị. Ta chính là thiên đỉnh đế giang, nếu như đế đỉnh không hàng phục thì tất cả đều chết ở dưới chân của ta. Đế giang đứng thẳng ngạo nghễ trước người tần quân, cuồng ngạo cười nói, miệt thị các đại đế hoàng giả của đế đỉnh. Tiêu, Huống Tôn Hoàng xuất hiện ở bên biên giới kết giới lần nữa ngưng tụ nhục thân, trên mặt còn mang theo vẻ chưa tỉnh hồn. Lực lượng của đế giang thực sự quá kinh khủng. Vừa rồi trong mắt đó, nháy mắt đó hắn cảm giác linh hồn của mình muốn bị nghiền nát, quá mạnh mẽ. Đế giang, trước giết mấy thằng mạnh nhất trong bọn hắn đi. Tần quân mở miệng, trận chiến này vừa mới bắt đầu, hắn cần địch nhân ngã xuống để ủng hộ sĩ khí của thần ma khác. Vâng. Đế giang đáp lời sau đó biến mất tại chỗ. Tinh thông về không gian tạo hóa thì tốc độ của hắn tuyệt đối là nhanh nhất ở trong kết giới này, như cá gặp nước. Huống Tôn Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ sát ý đánh tới, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng đã cảm giác không gian chung quanh co rút lại, lần nữa nhục thể của hắn bị chen bẻ, thân hình của đế giang xuất hiện. Giờ phút này hắn tiến nhập trạng thái tổ vu chân thân, thân hình khôi ngô to lớn, khuôn mặt dữ tợn, tay phải như thiểm điện nắm vào hư không một cái tóm lấy nguyên thần của Huống Tôn Hoàng. Làm sao có thể? Huống Tôn Hoàng kinh ngạc kêu lên, thực tình không biết tạo hóa của đế giang chính là tạo hóa không gian. Trong vô số tạo hóa thì không gian có thể đứng vào top 5. Hơn nữa hắn còn là tổ vu, nhục thân trong đồng cấp cơ hồ là vô địch. Đế giang tàn nhẫn cười một tiếng, trong mắt tóe ra hung quang, từng đạo không gian chi nhận vô hình từ 4 phương 8 hướng bổ tới, cắt nát nguyên thần của Huống Tôn Hoàng. A! Tiếng kêu thảm thiết của Huống Tôn Hoàng vang lên để các đại đế hoàng giả ra đầu tê dại. Ngạo Địa Thần Hoàng muốn xuất thủ cứu viện Huống Tôn Hoàng, đáng tiếc là có Bạch Khởi, hắn căn bản chạy không ra. Không đến một nhịp hô hấp, Huống Tôn Hoàng hình thần câu diệt, vẫn lạc. Oanh, tinh không lúc này triệt để oanh động, thiên đỉnh đế giang, ngay cả đại đế nhị đẳng cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Rốt cuộc đã hiểu vì sao thiên đế có tự tin chạy đến Thánh Long Lĩnh, thù hạ quán quá cường đại mà. Đế đỉnh nguy hiểm rồi. Đế giang, sau hôm nay cái tên này chắc chắn là oanh động cả bách vực. Ngoài trừ đế giang, thủ hạ khác của thiên đế cũng rất trâu chó. Vô số sinh linh ở bên ngoài kết giới hưng phấn kinh hô, lẽ nào đế đình thật muốn bị lật đổ sao? Đánh chết Huống Tôn Hoàng xong, đế giang lại giết ngược về phía Ngạo Địa Thần Hoàng. Đám người Như Lai cũng đang chiến đấu cùng mấy chục vị đại đế hoàng giả, cuồng phong không ngừng gào thét trong kết giới tàn sát bừa bãi hết thảy. Vị đế giang kích thích, Ngộ Không trực tiếp tiến nhập vào thuộc tính đặc biệt của Tề Thiên Đại Thánh, huy động hỗn độn tử kim bổng không ai bì nổi. Oanh một tiếng, Ngạo Địa Thần Hoàng cùng đế giang đối quyền, không gian chung quanh vặn vẹo như sóng biển, ngay cả đại đế hoàng giả đứng gần đó cũng bị lật tung ra ngoài. Người rất mạnh, sao không hiệu lực cho đế đình? Trong lòng của Ngạo Địa Thần Hoàng thất kinh vì lực lượng của đế giang, vì vậy liền vươn ra cảnh ô lưu. Đế giang chẳng đáng nói cười. So sánh với thiên đỉnh thì đế đỉnh là cái thứ gì? Nói xong, đột nhiên đế giang dùng sức một quyền đánh lui Ngạo Địa Thần Hoàng. Tu vi của Ngạo Địa Thần Hoàng so với Huống Tôn Hoàng mà nói không cao hơn bao nhiêu, hai người đều thuộc về bất hủ thần niệm đại đế nhị giới. Đế giang đắc thế không tha, truy sát Ngạo Địa Thần Hoàng, làm cho Ngạo Địa Thần Hoàng trong chiến trường cao tốc chạy tán loạn. Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên, toàn thân biến thành kim sắc sáng chói, âm dương chi lực quấn quanh hai tay, hóa thành hình thái cự chùy ở trong chiến trường hoành hành vô kỵ. Dương Tiễn cười nói, tam gia không cần ta phải xuất thủ. Hạng Võ cũng mỉm cười gật đầu, ngoài trừ đế giang thì toàn bộ chiến trường làm người ta chú ý nhất chính là Như Lai, mấy ngàn cánh tay không ngừng phóng trường, không có một vị đại đế hoàng giả nào có thể tiếp cận. Tư thái của Phật Tổ được phát huy vô cùng tinh tế. A Di Đà Phật, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về phía thiên đình, đối nghịch với thiên đế thì chính là tà đạo. Thanh âm trang nghiêm của Như Lai vang lên, tức giận cho bên đế đỉnh xém chút thổ huyết, rất muốn giết chết con lửa chọc này. Nhưng Như Lai lại là bất hủ thần niệm đại đế, cho dù chỉ là nhất giới thì cũng không ai cản nổi. Bạch Khởi tay cầm huyết kiếm liên tục chém mấy đại đế hoàng giả đầu lĩnh, cường thế không gì sánh được. Nhưng muốn tiêu diệt đại đế hoàng giả thì cần mạt sát cả nguyên thần tạo hóa. Cùng lúc đó liên tiếp có đại đế hoàng giả muốn đánh lén Tần Quân, đáng tiếc là có Dương Tiễn Hạng Võ ở đây, họ đánh lén chỉ có thể chịu tuyệt vong. Oanh, Dương Tiễn giận dữ kích hoạt Chí Tôn Pháp Nhãn, một hoàng giả có tu vi bất hủ pháp tiên thiên hồi phi yên diệt, cho dù khôi phục lại đoán chừng chiến lực đại tổn. Thanh Long Lĩnh triệt để rung động kịch liệt, một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân chuyển ra, còn mạnh hơn Huống Tuân Hoàng và Ngạo Địa Thần Hoàng, thậm chí không thua kém gì đế giang. Làm càn, thật coi đế đỉnh ta là dễ khi dễ sao? Tiếng quát này vang vọng tinh không, để cho vô số sinh linh đầu váng mắt hoa. Đế giang không quan tâm, lần nữa diệt sát một vị đại đế, đứng đầu tổ vu phải cường giả và tàn nhẫn. Mặc dù Bạch Khởi là sát thần, nhưng lực hủy diệt so với đế giang còn kém một chút. Mặc dù Như Lai thần thánh không gì sánh được, nhưng lại hạ thủ không chút lưu tình. Ông, một đạo quang trụ có đường kính vạn dặm bỗng nhiên từ trong Thánh Long Lĩnh bắn ra, trong cột sáng có vô số ác quỷ diện mục dữ tợn đang gào thét, tốc độ cực nhanh, đánh nát cả ba ngọn núi, lao ra muốn tiêu diệt đám người Tần Quân. Hừ, đế giang hừ lạnh một tiếng, song quyền đấm ra, cuồng phong gào thét đánh lên quang trụ hồng sắc, nhưng chỉ làm quang trụ hồng sắc chậm lại tốc độ, chứ không có thể đánh tan. Thế vậy Như Lai xuất thủ, từng trưởng liên tiếp đánh ra rơi vào trên quang trụ hồng sắc này, mới đầu còn không có hiệu quả nhưng rất nhanh liền đánh tan phía ngoài. Mặc dù Như Lai chỉ có tu vi bất hủ thần niệm đại đế nhất giới, nhưng sức chiến đấu thực tế quán rất mạnh, dù sao hắn ở trong Tây Du Ký cũng là chúa tể tối cao. Cường đại như Tôn Ngộ Không cũng bị hắn trị cho dễ bảo, phải quỳ xuống giật đầu. Vạn Phật Triều Tông, Như Lai thấp giọng quát lên, âm thanh quanh quẩn trong kết giới, trong chốc lát toàn thân hắn bắn ra kim quang rực rỡ. Toàn bộ sinh linh bị chiếu cho phải nheo mắt lại. Lúc này thủ trưởng của Như Lai chụp về phía Thánh Long Lĩnh. Một trường này khởi điểm rất phổ thông, nhưng sau đó chính là lực lượng diệt thế. Mấy chục vị đại đế bị cuốn bay, một người điên đảo chiến trường để vô số sinh linh xém chút quỳ xuống. Lực lượng hủy diệt tan sát về phía Thánh Long Lĩnh, tiên vụ bao quanh Thánh Long Lĩnh bị cuốn đi. Mắt thấy Thánh Long Lĩnh sắp bị nghiền nát, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở trước Thánh Long Lĩnh. Oanh! Vị đại đế này đưa tay đón lấy Vạn Phật Triều Tông, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra thần sắc phẫn nộ, kim bào long văn phượng ấn không ngừng lay động, uy phong lẫm lẫm. Là hắn, đế đỉnh Đường Tuyệt Thế, người nổi bật trong đám đại đế nhị đẳng. Đường Tuyệt Thế, ông trời của ta, đế đỉnh thật sự là phái ra ngoan thủ rồi. Trong truyền thuyết lúc Nguyên Vị Diện thứ 8 vừa lập thì Đường Tuyệt Thế đã ra đời, thậm chí là được Thiên Nguyên đế tộc tán thưởng. Cái này thì có trò hay để nhìn rồi, Đường Tuyệt Thế là đại đế vô địch. Hắn vừa ra thì trận chiến này còn lo lắng gì nữa. Các sinh linh liên tục kinh nghi, cảm thấy đế đỉnh thế tất là thắng. Không có cách nào, bởi vì danh tiếng của Đường Tuyệt Thế quả thực quá vang dội. Phàm là sinh linh độc lập trà trộn vào Nguyên Vị Diện thứ 8 đều đã nghe qua truyền thuyết của hắn. Sự tích quán gần như truyền khắp nguyên cả vị diện thứ 8, đương đại có không ít vực chủ đã từng là đệ tử của Đường Tuyệt Thế. Các ngươi quả thực rất mạnh, nhưng gặp phải ta thì các ngươi đều phải chết. Đường Tuyệt Thế lạnh giọng nói xong hắn dùng ánh mắt ý bảo các đại đế hoàng giả khác lui lại. Đám rác rưởi này căn bản không tiếp xúc được tới thiên đế, ra tay cũng không có tác dụng. A-di-đà-phật, thí chủ đã mạnh như vậy, sao không đầu nhập vào thiên đỉnh ta? Lấy ánh mắt của ngươi thì nên biết thiên đỉnh là mạnh nhất, vì sao lại ngu dốt đến vậy? Hay là ở nhà không có muối iốt để ăn, sang đây ta cho một ít. Như Lai mở miệng nói, còn lộ ra vẻ mặt tiếc hận, nghe thế mà Đường Tuyệt Thế nhíu mày. Luận về ba hoa thì người nào có thể sánh bằng Như Lai? Chỉ có một vị có thể, đó chính là Chuẩn Đề. Hừ, ngu dốt chính là bọn ngươi. Đường Tuyệt Thế hừ lạnh một tiếng, cất bước đi về phía các thần ma, một bước lên vọt đến trước mặt Tôn Ngộ Không, vỗ ra một trường. Tôn Ngộ Không vô thức giơ Hỗn Độn Tử Kim Bổng lên, đáng tiếc đã chậm. Anh, Tôn Ngộ Không bị một trường đánh lên nhục thân bể nát, kim cương bất tử thân ở trước mặt Đường Tuyệt Thế chỉ là chê cười. Đề phòng nguyên thần của Tôn Ngộ Không cũng bị Đường Tuyệt Thế hủy diệt. Đế Giang vội vàng tới trước mặt Đường Tuyệt Thế đấm ra một quyền, tinh không vỡ vụn, không gian vững chắc chỉ như pha lê bị nghiền nát. Lồng ngực của Đường Tuyệt Thế tiếp được một quyền này, nhưng hắn mặt không đổi sắc, thân hình cũng không hề run rẩy. Tu vi tam giới há có thể cùng ta tranh nhau phát sáng? Đường Tuyệt Thế khinh miệt cười nói, thanh âm rơi xuống, toàn thân hắn bốc cháy lên lửa mạnh, liên đới Đế Giang cũng bị đốt. Lực lượng khủng bố làm cho Đế Giang phải rút lui. Đáng tiếc vô luận Đế Giang có thôi động bất hủ thần lực như thế nào cũng không thể tiêu trừ hỏa diễm trên thân thể. Bạch Khởi bỗng nhiên xuất hiện phía sau Đường Tuyệt Thế, một kiếm đâm xuyên bụng hắn. Đáng tiếc là Đường Tuyệt Thế thở ơ, chẳng đáng cười một tiếng, trừng mắt nhìn Bạch Khởi. Trong chốc lát Bạch Khởi bỗng nhiên ngất xỉu. Nhân cơ hội này Đường Tuyệt Thế vung tay phải lên, lấy tay làm đao chém xuống đầu Bạch Khởi. Như Lai thế vậy sao có thể ngồi yên mặc kệ, vội vàng đánh tới. Không ổn à? Hàng Võ nhìn chằm chằm phía trước khẽ nói một câu. Động tác của Đường Tuyệt Thế nhanh đến mức để hắn căn bản không phân rõ. Trong nháy mắt Bạch Khởi Đế Giang đã bị trọng thương. Tần Quân cũng nhíu mày, trong lòng trầm xuống. Gia hỏa này tuyệt đối là siêu việt bất hủ thần niệm đại đế tam giới. Thần thoại hệ thống thì đang tu sửa, nếu có thể nhanh lên một chút thì tốt biết bao. Đinh, thần thoại hệ thống sửa chữa thành công. Đúng lúc này thanh âm của hệ thống vang lên để Tần Quân ngẩn ra. Nhanh vậy sao? Bởi vì Đế Giang giết chết Huống Tôn Hoàng, còn có đại đế hoàng giả khác bị giết, mà khí vận của bọn họ rất cao, làm cho hệ thống nhanh chóng được chữa trị. Hệ thống giải thích lại nghi hoặc cho Tần Quân. Quả thực là như thế, cho đến ngày nay thì tốc độ chữa trị của hệ thống càng lúc càng nhanh, cho nên Tần Quân cũng đã quen với việc hệ thống sụp đổ. Hắn lập tức nở nụ cười. Vừa lúc đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến đánh chết Đường Tuyệt Thế. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: Đường Tuyệt Thế chính là đại đế nhị đẳng của đế đình, ở nguyên vị diện thứ 8 hắn cực kỳ nổi danh. Nếu ký chủ đánh chết Đường Tuyệt Thế sẽ có cơ hội cực hạn tạo hóa, cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội thần ma đỉnh phong, 5 cơ hội thần ma truyền tống. Thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên, ban thưởng phong phú như vậy, có thể thấy Đường Tuyệt Thế mang lại cho Tần Quân nguy cơ lớn lao cỡ nào. Dung hợp 15 cơ hội thần ma phó bản, 15 cơ hội thần ma đỉnh phong, 70 cơ hội hồng mông độ kiếp, thành một cơ hội cực hạn tạo hóa. Tần Quân trong lòng phân phó, hắn quyết định để hệ thống lại sụp đổ một lần nữa. Thật xin lỗi. Lý Họa Hồn đâu? Tần Quân mở miệng. Lý Họa Hồn ở một bên lẳng lặng quan chiến, quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt bình tĩnh giống như có lẽ đã đoán trước Tần Quân muốn làm gì. Hệ thống, để Lý Họa Hồn cực hạn tạo hóa. Nhi tử của hồng mông thần linh lại có truyền thừa khí vận của hồng mông đại đế, Lý Họa Hồn không cần phải cải tạo huyết mạch làm gì. Thanh âm rơi xuống, Lý Họa Hồn bị hút vào mi tâm của hắn. Không tốt, thiên đế lại muốn giúp thủ hạ của mình mạnh mẽ lên. Ngạo Địa Thần Hoàng ở sau lưng Đường Tuyệt Thế kinh ngạc, lập tức đưa tới đại đế hoàng giả khác kinh thán. Bọn hắn vội vàng xuất thủ phóng về phía Tần Quân. Đế Giang vừa thoát khỏi hỏa diễm quấn thân còn chưa kịp phản ứng, từng đại đế hoàng giả liền lướt qua bên cạnh hắn. Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Can Tương Mặc Tà muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc là không kịp. Tần Quân khinh miệt cười nói, muốn bắt chấm chỉ bằng lũ heo chó các ngươi. Dương Tiễn cùng Hạng Võ ở phía trước, Đường Tuyệt Thế thì bị Như Lai và Bạch Khởi kiềm chế, ai có thể tổn thương được hắn. Cùng lúc đó trong trời sao phía xa bay tới một đạo thân ảnh, người này mặc đồ đen, đeo khăn che mặt, trong tay còn cầm một thanh kiếm, mặc dù không hiển lộ gương mặt nhưng cũng cho người ta một loại khí thế cực mạnh. May mắn là tới kịp, bằng không thì tông chủ sẽ bạo tẩu. Nam tử áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm cực kỳ tư tính và tràn ngập tự tin. Ngay cả Đường Tuyệt Thế cũng tới, xem ra đế đỉnh bị thiên đế Chèn ép gắt quá. Bất quá thiên đế là đối thủ của tông chủ quan tâm nhất, cho dù là đế đình thì cũng không thể tổn thương đến thiên đế. Vừa nói, nam tử áo đen vừa bay về phía thánh long lĩnh. Đinh, lý hỏa hồn cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích không? Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu tần quân. Tần quân nhìn chằm chằm vào đường tuyệt thế, trong lòng hử lạnh, phóng thích, điều ra bảng thuộc tính của lý hỏa hồn. Lý hỏa hồn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận hồng mông chi tử, tu vi là bất hủ thần niệm, đại đế thất giới. Công pháp là nhậm tự tại thần công, thần thông vô địch bá khí, diệt vực chỉ, huyết hành thần thuật, phương thiên thần mục, pháp bảo không, thuộc tính đặc biệt có ta vô địch. Một khi thôi động thuộc tính này, chiến lực để thăng cực hạn. Cực hạn tạo hóa, sát chiến tạo hóa, độ trung thành 100. Bất hủ thần niệm đại đế thất giới ư? Sát chiến tạo hóa là cái thổ tả gì vậy? Giết chóc thêm khi mà chiến đấu kết hợp ư? Đằng nào chiến đấu mà chả giết chóc? Tần quân kinh hỉ, lúc này âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên. Đinh, hệ thống bị siêu việt cực hạn mà lâm vào sụp đổ, tiến hành sắt đao để chữa trị. Đáng thương cho thần thoại hệ thống cuối cùng vẫn là sụp đổ, bất quá có thể thành toàn cho lý hoạ hồn đã rất mạnh rồi. Chỉ là vì sao đột nhiên hệ thống lại tăng cường nhiều như vậy? Trong lòng tần quân có vẻ nghi hoặc, từ bất hủ thần niệm đại đế tam giới vượt qua đến tận thất giới, bước chân có chút lớn à? Suy nghĩ một chút thì từ bạch khởi ngộ không, hệ thống là đột nhiên từ nhất giới để cao đến tam giới. Đi lên trước nữa, nếu chăm chú suy luận, liền phát hiện, hệ thống đang có tiến bộ, rất nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên vị diện thứ 8 này quá lớn, mà danh khí của tần quân chuyển đi quá rộng ư? Rất có thể là bởi vì giá trị danh khí của tần quân đã biến thành một chuỗi chữ số thật dài, mỗi thời mỗi khắc đều điên cuồng tăng lên. Thời điểm hắn còn đang suy tư thì lý hỏa hồn đã bay ra từ mi tâm của hắn, vẫn là thiếu niên, áo trắng tuấn tú, sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng, rơi xuống trước mặt tần quân. Dương Tiễn cùng Hạng Võ đồng thời nhìn về phía hắn đều nhướng mày, bởi vì bọn họ cảm giác không thấy khí tức của lý hỏa hồn. Gia hỏa này, Dương Tiễn nắm chặt song quyền, ở hồng mông lý hỏa hồn chính là tồn tại mà hắn ngưỡng vọng, không nghĩ tới bây giờ lại bị lý hỏa hồn siêu việt qua. Bất quá tình hình bây giờ lý hỏa hồn càng mạnh thì đối với họ càng có lợi, giết bọn chúng đi. Tần quân mỉm cười mà nói, nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng nói một câu ra đúng là tàn nhẫn. Lý hỏa hồn híp mắt lại, trong mắt còn lóe lên huyết quang. Oanh, từng cái đại đế hoàng giả tu vi yếu bỗng nhiên bạo thể, nguyên thần cũng không còn sót lại. Một màn này để vô số sinh linh trợn to hai mắt, đường tuyệt thế càng là quay đầu, con mắt sắp lồi ra ngoài. Bất hủ pháp thiên tiên thì có năng lực nói định sinh tử. Tần quân có nhiều thủ hạ cường đại như vậy bảo hộ, không bị bất hủ thần lực hãm hại. Mà ở trong chiến đấu cũng thế, các cường giả đều sẽ bảo vệ sinh linh trong trận doanh của mình. Nhưng lần này, đường tuyệt thế không kịp bảo hộ đại đế hoàng giả khác, bởi vì thần niệm của lý hỏa hồn thực sự quá mạnh mẽ. Hắn không phải nói định sinh tử, mà là niệm định sinh tử. Đây cũng là bất hủ thần niệm đại đế. Niệm có thể thông suốt nguyên cả vị diện, định tồn vong của chúng sinh. Lẽ nào hắn đã siêu việt lục giới rồi sao? Đường tuyệt thế run sợ trong lòng nghĩ, hắn chính là bất hủ thần niệm đại đế tứ giới, vốn cho rằng có thể chấn áp được đám người đế giang, không nghĩ tới lại xông ra một cái lý hỏa hồn. Làm hắn khiếp sợ nhất cũng không phải lý hỏa hồn mà là tần quân, ngay cả cường giả siêu việt hắn cũng có thể lật tay sáng tạo ra. Chẳng lẽ thiên đế là sinh linh trực hệ của thiên nguyên đế tộc sao? Dù sao có đời đồn đãi nói thiên đế rất giống tượng thần mạnh nhất mà thiên nguyên đế tộc cung phụng, nhưng tuyệt đại đa số sinh linh đều cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Giả sử là thiên nguyên đế tộc, thiên đế không có lý do gì lại khai chiến với đế đình. Người nào không biết đế đình là dựa vào thiên nguyên đế tộc nâng đỡ lên. Ước chừng 17 đại đế hoàng giả, trong đó đều là bất hủ pháp tiên thiên. Tất cả đều trong nháy mắt ngã xuống, bên trong kết giới liền vắng vẻ, các đại đế chấn thủ bát phương như bị sét đánh, mục trừng khẩu ngốc, một luồng hơi lạnh từ sống lưng dâng lên, để linh hồn bọn hắn rung rẩy. Lý hỏa hồn dậm chân bước ra, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu Như Lai. Nhìn bóng lưng hắn mà Như Lai cũng phải nheo mắt lại. Bạch Khởi, Ngộ Không, Nguyên Bá, Can Tương Mạc Tà cùng Đế Giang đều bị sự cường đại quán làm chấn động. Ánh mắt Lý Hỏa Hồn nhìn chằm chằm vào đường tuyệt thế với ý đồ rất rõ ràng. Hắn muốn giết đường tuyệt thế. Người muốn làm gì? Đắc tội với đế đỉnh, ngày sau người chắc chắn phải chết, không nên chấp mê bất ngộ. Đường tuyệt thế trầm mặt quát lên, mặc dù đều là bất hủ thần niệm đại đế nhưng mỗi cảnh giới lại chênh lệch rất lớn, giống như hắn đã từng áp chế Đế Giang vậy. Tứ giới đối mặt với thất giới thì chắc chắn là phải chết. Lý Hỏa Hồn căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt nhíu lại, chốc lát thần niệm tràn ra. Đường tuyệt thế không kịp thoát đi, vô thức thôi động thần niệm. Hai cỗ thần niệm cường đại đụng nhau, ngoài trừ bất hủ thần niệm đại đế tất cả đều bị đánh văng ra ngoài. Thánh Long Lĩnh bị nghiền nát, kết giới bị xông phá, tám đại đế thổ huyết bay ngược ra. Tần quân còn tốt, chứ Dương Tiễn ở dưới Dương Tiễn và hạng võ bảo vệ, hắn không hề bị trọng thương. Phương xa vô số sinh linh đều bị quét đến thần hồn điên đảo, dám chút nữa thì hôn mê. Cường đại, không gì sánh kịp. Ở trước mặt Lý Họa Hồn cùng Đường Tuyệt Thế, toàn bộ sinh linh đều có cảm giác trực diện đối mặt với tử vong. Không có thần lực, hoa lệ va chạm, hai cường giả cái thế đối lập giữa hư không lại tàn sát toàn bộ tinh không. Tiếng oanh minh không dứt lọt vào tai, hết thảy đều phá diệt. Tinh không vặn vẹo, đây mới là đại đế nhị đẳng của thiên đình, đại đế nhất đẳng còn mạnh cỡ nào? Tần quân âm thầm kinh ngạc, đương nhiên hắn vẫn không có e ngại hay hối hận. Đế đình càng mạnh, liệu có mạnh bằng thần thoại hệ thống hay không? Kết hợp với tạo hóa đại đạo, thời không đại đạo, sát lục đại đạo, lại dung hợp với thủy nguyên khí, nếu thần thoại hệ thống mà là sinh linh thì đó là tồn tại có thiên phú chí cường. Lúc này Lý Họa Hồn cất bước đi tới, Đường Tuyệt Thế trợn trừng mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ở trong thần niệm giao nhau, nếu hắn di động sẽ cho Lý Họa Hồn cơ hội thừa dịp thoáng qua liền có thể thân tử đạo tiêu, nhưng nếu bất động thì Lý Họa Hồn cũng vẫn giết được hắn. Thực lực thế này phóng nhãn khắp nguyên vị diện thứ 8 cũng có thể cho là tồn tại đứng đầu. Giờ khắc này Đường Tuyệt Thế hối hận, sớm bước thì hắn đã không nhận nhiệm vụ này. Tiên đế thực sự là quá biến thái. Rất nhanh Lý Họa Hồn đã đến trước mặt Đường Tuyệt Thế, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm lên trán của Đường Tuyệt Thế. Người rất không may, nhưng là gặp ta thời khắc này thì ngươi lại rất may mắn. Lý Họa Hồn nhìn chằm chằm vào Đường Tuyệt Thế mà nói, không may là gặp phải thiên đế, còn may mắn chính là gặp Lý Họa Hồn, ở thời khắc này có thể được chết thống khoái một chút. Nếu đổi thành Lý Họa Hồn trước kia thì Đường Tuyệt Thế sẽ bị dằn vặt đến chết đi sống lại. Người, Đường Tuyệt Thế muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng lời còn chưa kịp nói, huyết quang từ ngón trỏ của Lý Họa Hồn dần hiện lên, đánh cho Đường Tuyệt Thế hình thần câu diệt. Tinh không bị huyết quang xé rách ra thành từng khe hở, kéo dài vào trong trời sao ở phía xa, kéo dài qua vô số thần vực. Một đời đại đế cứ vậy mà ngã xuống. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đánh chết Đường Tuyệt Thế, thu được một lần cực hạn tạo hóa, một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội thần ma đỉnh phong, 5 cơ hội truyền tống thần ma. Nghe được thanh âm của hệ thống, Tần Quân liền nhau mắt lại. Lẽ nào hệ thống đã được chữa trị sao? Xem ra khí vận của Đường Tuyệt Thế rất cao, dù sao cũng là sinh linh sớm nhất của nguyên vị diện thứ 8. Nghĩ xong, hắn tiếp tục nhìn về phía những đại đế hoàng giả khác. Đường Tuyệt Thế ngã xuống để tinh không lâm vào yên lặng. Đại đế hoàng giả sống sót đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thậm chí là không dám nhìn Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn đứng ngạo nghễ trong tinh không, nhìn giống như một thiếu niên bình thường nhưng lại cho người ta một loại cảm giác như ma vương diệt thế. Đây chính là Đường Tuyệt Thế, ở trước mặt hắn lại không hề có sức đánh trả chút nào. Rất khó tưởng tượng hắn mạnh đến cỡ nào. Các người cũng phải chết. Lý Họa Hồn nhìn về phía các đại đế hoàng giả khác, ánh mắt híp lại, trong chốc lát bất hủ thần niệm giết ra, trong nháy mắt có 8 đại đế hoàng giả hình thần câu diệt, để chúng sinh càng thêm sợ hãi. Quá mạnh mẽ rồi, Đế Giang cảm khái, hắn thậm chí cảm giác nếu mình là địch nhân của Lý Họa Hồn cũng sẽ bị hắn miễu sát. Rõ ràng bọn họ chênh lệch chỉ có mấy cảnh giới, nhưng thực lực cách như trời vực. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Họa Hồn chính là Hồng Mông Chi Tử, là con trai của thần linh, hắn liền cảm thấy thoải mái. Đại đế hoàng giả còn lại bị dọa cho vội vàng chạy trốn, đáng tiếc Lý Họa Hồn không quyết định bỏ qua cho bọn hắn. Thiên đình thắng rồi sao? Người nọ là ai mà ngay cả Đường Tuyệt Thế cũng có thể đơn giản diệt sát như vậy? Ta không nhìn lầm chứ, một người mà định càn khôn. Quá mạnh mẽ rồi, căn bản không cần xuất thủ liền đã kết thúc chiến đấu. Trách không được thiên đế lại dám đến Thánh Long Lĩnh. Ở phương xa các sinh linh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không dám lại gần, rất sợ bị chiến đấu lan tới mà thân tử đạo tiêu. Quét miệng của Tần Quân nhích lên cười nói, Lý Họa Hồn, đừng đuổi theo, đi bắt Cản Long Đại Đế tới đây cho ta. Giờ phút này Lý Họa Hồn đã biến mất trong trời sao, truy sát Đại Đế Hoàng giả chạy trốn, nhưng hắn tin tưởng gia hỏa này vẫn nghe thấy được. Vừa dứt lời, Lý Họa Hồn liền xuất hiện trên Thánh Long Lĩnh, sau đó cúi người nhảy xuống. Tôn Ngộ Không, Bạch Khởi, Đế Giang, Can Tương, Mạc Tà, Như Lai, Nguyên Bá liền xoay người trở về bên cạnh Tần Quân, còn hắn bắt đầu cảm thán Lý Họa Hồn cường đại. Nguyên bản cho là bọn họ sẽ xong đời, không nghĩ tới mỗi lần Lý Họa Hồn được Tần Quân đề bạt thì đều như gió cuốn lá thu, quét lá một cách nhẹ nhõm mà kết thúc chiến đấu, để cho người ta không thể không phục. Người kia thật mạnh. Ở phương xa, nam tử áo đen cầm kiếm nói nhỏ, xem ra tông chủ còn đánh giá thấp thiên đế rồi. Lý Họa Hồn bày ra thực lực để hắn cũng cảm thấy khó mà địch nổi, nói gì tới đại đế nhị đẳng của đế đình. Nghĩ xong, hắn cũng không lập tức rời đi mà lẳng lặng huyền phù trong ti không, không biết đang chờ đợi cái gì. Oanh một tiếng, Đột nhiên toàn bộ Thánh Long lĩnh nổ tung, hóa thành vô số đá vụn vung vẩy trong trời sao, bụi đất cuồn cuộn. Lý Họa Hồn bắt được một trung niên áo dài trắng bay ra. Tần Quân nhìn qua biểu lộ có chút kinh ngạc. Nam tử bị Lý Họa Hồn bắt này chính là Cản Long Đại Đế. Hắn ngược lại rất bình tĩnh, không dãy giụa, phảng phất như đã nhận mệnh. Tu vi của hắn chỉ có bất hủ thần niệm đại đế nhất giới, có thể trong đế đỉnh hỗn tới địa vị như bây giờ hoàn toàn là nhờ vào luyện đan thuật. Chính là hắn. Lý Họa Hồn ném Cản Long Đại Đế tới trước mặt Tần Quân. Hắn đã dùng bất hủ thần lực của mình phong ấn Cản Long Đại Đế lại, có thể cho Cản Long Đại Đế nói chuyện nhưng không thể động đậy, thậm chí còn không cách nào sử dụng thần niệm nữa. Đám thần ma nhao nhao vây quanh, bắt đầu ra oai với Cản Long Đại Đế. Thành thật trả lời vấn đề của bệ hạ thì ngươi còn có thể có chút hy vọng sống. Gia hỏa này chính là Cản Long Đại Đế à? Nhìn bộ dáng rất yếu. Chậc chậc, ngươi không sợ sao? Có người nói gia hỏa này biết luyện hết thảy đan dược, thậm chí luyện cả thánh đan để tăng cường bất hủ thần lực, nhưng không biết thực hư thế nào. Đối mặt với các thần ma trêu tức chảo phúng, Cản Long Đại Đế thở ơ, lặng lặng nhìn Tần Quân. Tần Quân nhíu mày mở miệng nói, là ngươi. Cản Long Đại Đế lại giống Cản Hoàng Đế như đúc. Cản Hoàng Đế chính là cha đẻ của Tần Quân ở đời này. Đại Tần Thiên Đình ban đầu chính là từ Càn Nguyệt Vương Quốc mà biến thành. Khi đó thì Tần Quân chiến thắng trở về, biết được Càn Hoàng Đế bị người ta tập sát, ngay cả gặp Càn Hoàng Đế lần cuối cũng không kịp. Cũng bởi vì Càn Hoàng Đế bỏ mạng, Tần Quân mới danh chính ngôn thuận ngồi lên bảo tọa Hoàng Đế. Bây giờ thấy dáng dấp của Càn Long Đại Đế rất giống Càn Hoàng Đế, hắn đột nhiên cảm giác được chuyện năm đó có chút kỳ quặc, phảng phất như vì trợ giúp hắn đăng cơ, Càn Hoàng Đế chỉ có chết đi vậy. Nghe vậy, Cản Long Đại Đế hít sâu một hơi mà nói, đã lâu không gặp. Các thần ma đồng loạt nhìn về phía Tần Quân biểu tình ngạc nhiên, thậm chí có chút xấu hổ. Tần Quân vậy mà quen biết với Cản Long Đại Đế ư? Lý Nguyên Bá lúc trước chào phúng Cản Long Đại Đế nhiều nhất bắt đầu cầu khẩn, hy vọng Cản Long Đại Đế cùng với Tần Quân quan hệ không sâu. Thật sự là ngươi, chấm cần ngươi giải thích. Tần Quân trầm giọng nói, hắn cũng không có bởi vì gặp lại Càn Hoàng Đế mà kinh hỉ. Không đúng, hiện tại phải gọi hắn là Cản Long Đại Đế. Nhìn biểu lộ của Càn Long Đại Đế thì nghĩ đến hắn sớm đã nhận ra Tần Quân, nhưng không có đứng ra ngăn cản chiến tranh, chắc chắn là có ý đồ khác. Chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Càn Long Đại Đế thở dài một tiếng, lúc này Tần Quân nhìn Lý Họa Hồn nháy mắt, Lý Họa Hồn hiểu ý liền vung tay phải lên, mọi người liền biến mất. Ở phương xa, nam tử áo đen cũng hóa thành một chùm khói đen tiêu tán, chiến tranh đến tận đây đã kết thúc, nhưng chúng sinh hiểu rằng một hồi bão táp càng lớn hơn chỉ vừa mới mở màn. Đế đình không có khả năng nhẫn nhịn, nguyên cả vị diện thứ 8 đã sắp loạn rồi. Thiên đình, đế đình, chật chật, đại chiến kế tiếp, ta rằng sẽ lay động toàn bộ nguyên vị diện. Càn Long Đại Đế bị bắt, đế đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vị đại nhân vật kia của đế đình có thể tự thân xuất mã hay không đây? Hẳn là sẽ không, hắn không phải một mực bế quan sao? Giả sử hắn đi ra thì quỷ thần Mưu và Nguyên Yêu Tông sẽ phải chấn động. Các sinh linh bắt đầu rút lui, tin tức cũng từ trong miệng bọn hắn chuyển khắp nguyên vị diện thứ 8. Trận chiến này ý nghĩa cực lớn, thiên đế đối mặt với đế đỉnh lại có biểu hiện cường thế như vậy, dường như tuyên bố một tín hiệu cho thần vực là đế đỉnh cũng không phải là vô địch. Ở bên kia, đám người Tần Quân đi tới một tinh cầu không có một bóng người. Nhìn Càn Long Đại Đế nằm dưới đất, Tần Quân mặt không thay đổi mở miệng. Nói đi. Nguyên vị diện mà các ngươi ở là nguyên vị diện mới, chính thống. Năm đó ta chỉ là đệ tử chi thứ của nguyên thiên nguyên đế tộc, bị điều động đến nguyên vị diện mới để đề phòng phá hư nguyên vị diện mới. Đại năng của thiên nguyên đế tộc để cho ta chuyển thế cũng là giao phó nhiệm vụ trọng đại, đó chính là bồi dưỡng ngươi. Tên của ngươi có hàm nghĩa đặc thù, cũng không phải là ta đặt, mà là thiên nguyên đế tộc đặt cho. Ngay cả mẫu thân của ngươi kỳ thực cũng là một đạo ảo ảnh. Ngươi quá mức hàn khố, cho nên ta chỉ có thể hạ lệnh lưu đẩy ngươi, để cho ngươi chịu đi một chút đau khổ. Cũng may là ngươi không khiến ta thất vọng mà thành công quật khởi. Nguyên bản ta còn muốn ở cùng ngươi một đoạn thời gian, nhưng thiên nguyên đế tộc lệnh cho ta phải đi. Không thể gặp được mặt ngươi, ta chỉ có thể thiết kế sự kiện là mình bị ám sát. Nguyên thần trở lại nguyên vị diện thứ 8. Mấy trăm vạn ức năm, người rốt cuộc cũng đi tới độ cao như bây giờ. Càn Long Đại Đế cảm khái một câu, rất có cảm giác thương hải tang điền. Mấy trăm vạn ức năm, Tần Quân trợn to hai mắt, mà đám thần ma khác thì cũng hai mặt nhìn nhau, không thể nào mà trả lời được vấn đề này. Dứt bỏ thời gian hắn xuyên Việt thì đối với thần ma mà nói mới chỉ trải qua mấy chục năm thôi mà. Mấy người Ngộ Không cũng từng nghe nói qua quá khứ Càn Hoàng Đế, không nghĩ tới Càn Hoàng Đế lại là do Thiên Nguyên Đế tộc phái đi. Chỉ có Thiên Nguyên Đế tộc mới có thể sáng tạo nguyên vị diện, Hồng Mông có sinh linh của Thiên Nguyên Đế tộc cũng không tính là kỳ quái. Chỉ là Tần Quân càng lâm vào trầm tư, giả sử thật như là Càn Long Đại Đế nói, chẳng phải là từ nguyên sơ kỳ Thiên Nguyên Đế tộc đã nhìn trộm mình sao? Lẽ nào từ khi mới bắt đầu, hắn đang nằm dưới sự trưởng khống của Thiên Nguyên Đế tộc? Điều này là không có khả năng. Tần Quân vô thức phủ nhận, nếu thực sự là thế thì hắn đã sớm phải nhận ra dị thường mới đúng. Đằng này hắn không nhận ra, điều này thật là vô lý. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì ở sau chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguồn cội thực sự của Tần Quân. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.